Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290. Chương 290 dược sư hại người. Vân đoàn trưởng trả lời. Ta một cái huynh đệ trọng thương không tỉnh. Yêu cầu huyết long quả chữa bệnh, bằng không ta cũng sẽ không tự tìm tử lộ cùng thần thú đoạt đồ. Vật hắn hiện tại ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ a. Nếu là này hai người trẻ tuổi không phải trùng hợp thấy được hắn nguy hiểm, ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm chết không thể chết lại. Càng không cần phải nói bắt được huyết long quả nhặt về một cái mệnh, còn khế ước một đầu thần thú. Nàng rốt cuộc biết Vân Bá Thiên trọng tình trọng nghĩa là di truyền với ai. Nguyên lai là hắn lão tử. Chính là này cũng quá không muốn sống nữa. Kia chính là thần thú à. Mặc Thất Nguyệt nói, ta vừa lúc là một cái luyện dược sư, có thể giúp ngươi đi xem ngươi vị kia huynh đệ bệnh tình. Vân đoàn trưởng hơi hơi sừng sốt. Này, các ngươi bang vội đã quá nhiều, thật sự là ngượng ngùng phiền toái ngươi. Hôm nay cái này tiểu nha đầu cho hắn trợ giúp, liền tính hắn bán dông binh đoàn bán nhi tử, chỉ sợ đều còn không thượng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu, mà ngươi lại là Vân Bá Thiên phụ thân, không cần thoái thác. Một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không làm ra vẻ cái gì. Vân đoàn trưởng phi thường sang sảng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao thiếu một lần cũng là thiếu, thiếu hai lần cũng là thiếu. Vì thế Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền đi theo Vân đoàn trưởng đi tới gần một giao dịch doanh địa. Bên trong bọn họ trời cao dông binh đoàn đang ở cái này doanh địa bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lúc trước ở rừng Nam U bên trong lần đầu tiên nhìn thấy Vân Bá Thiên, hai người ở chung vui sướng. Hoang vu thành nguy cơ, trời cao dông binh đoàn đứng ra, còn có ở sơ vân rừng rậm bên trong hỗ trợ. Này đó đủ loại, nàng sao có thể đối Vân Bá Thiên phụ thân sinh tử với không màng. Nàng Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối không phải một cái người tốt, thích cấp địch nhân biên chế một chương trốn không thoát đâu thật lớn võng làm địch nhân vạn kiếp bất phục. Chính là đối với chính mình bằng hữu, nàng cũng sẽ vì bọn họ biên chế một cái lưới lớn. Tận nàng có khả năng, làm cho bọn họ một đời trường ân. Tới rồi giao dịch doanh địa thời điểm, liền có một đám người nhiệt tình chào đón. Đoàn trưởng, ngươi nhưng đã trở lại. Đoàn trưởng, vài người nôn nóng nhìn Vân đoàn trưởng, nhìn đến hắn cánh tay đùi còn khỏe mạnh. Rốt cuộc yên tâm đi, ta không có việc gì, ít nhiều hai cái tiểu gia hỏa đã cứu ta một mạng. Trên đường Mặc Thất Nguyệt đã dặn dò qua, đối với giúp chi khế ước thần thú sự tình tuyệt đối không thể nói ra đi. Vân đoàn trưởng cũng không ngốc, đương nhiên biết việc này tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Kế tiếp dông binh đoàn người đều thực cảm kích cùng Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nói lời cảm tạ. Lúc này Vân đoàn trưởng nói, lão tam đâu? Tam đoàn trưởng hiện tại hôn mê bất tỉnh, còn không mang theo ta đi xem hắn. Vân đoàn trưởng, một tiếng gầm rú, những người đó nhường ra một cái con đường, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đương nhiên cũng theo đi lên. Liền ở một cái lều trại bên trong, nghe thấy được một loại ê ẩm hương vị, mà trên giường nằm một cái toàn thân xanh lè trung niên hán tử. Bên cạnh thủ một cái ăn mặc áo bào trắng lão giả. Nhìn đến Vân đoàn trưởng tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó vui sướng về phía trước đón đi lên nói, đoàn trưởng, ngươi đã trở lại, có hay không tìm được huyết long quả? Lúc này Vân đoàn trưởng lấy ra một viên huyết sắc trái cây ra tới nói, Bạch dược sư, đương nhiên tìm được rồi, nhanh lên nghĩ cách cấp lão tam chữa bệnh đi. Bạch dược sư hơi hơi sừng sốt, Sau đó nói, hảo, ta lập tức phối dược cấp tam đương ra giải độc, liền ở hắn muốn tiếp nhận trái cây thời điểm. Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới, chậm, đã, vị kia đại thúc trung chính là lục huyết độc, ngươi cho hắn dùng huyết long quả, là có ý tứ gì? Lúc này vân đoàn trưởng cũng kinh hãi nói, cái gì lục huyết độc, lão tam không phải đụng phải lục con nhện mới trúng độc sao? Bạch nếu là cũng hùng hổ nói, tiểu nha đầu, không hiểu đừng trang hiểu. Tam đoàn trưởng rõ ràng là chúng lục con nhện độc, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi nhìn chăm. Chú hắn nói, thật là lục con nhện độc sao? Ân, ngươi xác định bị như vậy một đôi mắt mắt nhìn chằm chằm. Bạch dược sư đột nhiên cảm giác nói một trận chột dạ. Bất quá lại cắn răng nói, tuyệt đối là ta 40 năm làm nghề y kinh nghiệm. Chẳng lẽ còn so ra kém ngươi một tiểu nha đầu, chính là vân đoàn trưởng lúc này lại âm trầm không? Thôi, bởi vì mặc thất nguyệt thực lực hắn là gặp qua, nàng nói cái này là lục huyết độc, chỉ sợ cũng là lục huyết độc. Như vậy, cái này bạch dược sư là khám sai vẫn là có khác mặt khác. Mặc kệ như thế nào, trước hết cần khống chế này một người lại nói. Vân đoàn trưởng hạ lệnh nói, người tới a, đem bạch dược sư cho ta dẫn đi hảo hảo nhìn. Mặc thất nguyệt khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía vân đoàn trưởng, là một cái dong binh đoàn đoàn trưởng có dũng có mưu. Nàng chỉ là nói một chút hắn liền nghĩ tới trong đó yếu hại, sau đó giao sắc chặt tay rồi làm ra tốt nhất quyết định. Bạch dược sư hoàn toàn sợ ngây người. Hắn ở trời cao dông binh đoàn nhiều năm như vậy, có từng bị như vậy đối đãi quá? Đoàn trưởng, ngươi tin vào một tiểu nha đầu nói bậy mà như thế đối ta, sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm a. Đoàn trưởng, nơi này trừ bỏ ta, ai có thể đủ cứu tam đương gia? Liền tính là ta khám sai, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Hắn càng là như vậy kêu, vân đoàn trưởng sắc mặt càng là không tốt. Trước đem người cấp dẫn đi, dòng binh đoàn người tuy rằng đối với cái này bạch dược sư thực kính trọng, bất quá vẫn là nghe từ đoàn trưởng mệnh lệnh bị người mang đi. Mà lúc này vân đoàn trưởng liền sắc cũng thật không tốt nói, tiểu nha đầu, ngươi có biện pháp nào không cứu? Nếu ta tới, như vậy tuyệt đối có biện pháp. Vân đoàn trưởng có thể tin ta, đây là đương nhiên. Vân đoàn trưởng cực kỳ khẳng định trả lời. Này liền đủ rồi. Mặc thất nguyệt đi tới mép giường, tắc một viên đan dược liền đến tam đoàn trưởng trong tay. Sau đó đã đi tới nói, hảo. Vân đoàn trưởng kinh ngạc vô cùng. Cứ như vậy hảo, lục huyết độc cũng không phải cái gì lợi hại độc. Ta giải độc đan cũng đủ cấp tam đoàn trưởng giải độc, bất quá cái này độc dược không thể kéo. Càng kéo dài liền tính là cường giả cũng sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Hơn nữa cái kia long huyết quả đối bệnh tình không có một chút trợ giúp, mà bạch dược sư lại cho ngươi đi trích độc long quả. Vân đoàn trưởng, chuyện này ngươi cần thiết điều tra rõ. Vân đoàn trưởng phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là bọn họ dòng binh đoàn dược sư có tâm hại người, đó là cỡ nào khủng bố một việc a. Ngô, liền ở ngay lúc này trên giường tam đoàn trưởng đột nhiên phát ra thanh âm. Hắn toàn thân màu xanh biết toàn bộ rút đi. Tam đệ, vân đoàn trưởng kích động vọt qua đi. Tam đoàn trưởng mở mắt kinh hỉ nói, lão tử còn sống, còn có thể đủ cùng đại ca cùng nhau liều mạng. Quá sung sướng, tam đoàn trưởng đã tỉnh, không đến một canh giờ liền có thể nhảy nhót. Chính là trị liệu hảo tam đoàn trưởng người, lại không phải bọn họ trời cao dông binh đoàn thủ tịch dược sư. Việc này thật sự có chút không thích hợp. Thực mau, Vân đoàn trưởng liền triệu khai trời cao dông binh đoàn hồi ức. Hắn thịnh tình mời Mặc Thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh tiến đến. Mà Bạch Dược Sư lại là bị áp đi lên. Vân đoàn trưởng trầm giọng nói: Bạch Dược Sư, việc đã đến nước này, ngươi liền công đạo thật muốn đi. Vân đoàn trưởng, cái kia tiểu nha đầu chó ngáp phải ruồi trị hết Tam đoàn trưởng. Ta thừa nhận hắn vận khí tốt, chính là ta lão Bạch có tội gì, ngươi đừng vội oan uổng ta. Bạch Dược Sư đối bọn họ đại đại phun nước đắng, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì một ngoại nhân đối ta động thủ sao? Người ngoài, Vân đoàn trưởng nhíu mày nói, lấy ra mát mẻ lệch bài nói, về sau bọn họ hai người chính là chúng ta dông binh đoàn thủ tịch khách khanh. Phía dưới người toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng. Thủ tịch khách khanh, bọn họ trời cao dông binh đoàn tổng cộng mới chỉ có 3 cái danh ngạch mà thôi, một cái cho một cái cường đại trưởng bối, mà này hai cái thế nhưng là cho hai cái tuổi trẻ vãn bối. Này, Tam đoàn trưởng cũng cảm giác nói áy náy không thôi. Đại ca không phải là bởi vì bọn họ cứu hắn mới trả giá lớn như vậy đại giới đi. Bọn họ cảm thấy Mặc Thất Nguyệt hai người không đáng giá. Chính là Vân đoàn trưởng lại biết, nhân gia đương không lo vẫn là một chuyện đâu. Rốt cuộc Phượng Cảnh thực lực sâu không lường được. Tiểu nha đầu chẳng những là một cái diệu thủ hồi xuân luyện dược sư, hơn nữa vẫn là một cái đế vương thuần thú sư. Như vậy yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, chỉ sợ cũng xem như đệ nhất gia tộc Bộc Dương gia mời chào. Bọn họ cũng không nhất định sẽ mua chướng. Huống chi là bọn họ này một cái nho nhỏ dông binh đoàn. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bọn họ trầm mặc. Vân đoàn trưởng nói, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Một khi hai vị như có yêu cầu, Vân đoàn dông binh đoàn tuyệt đối toàn bộ xuất động, mà các ngươi hai người chỉ cần có thể ở Vân đoàn dông binh đoàn nguy vong thời điểm ra tay là được. Liền tính không ra tay, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Này quả thực là nhặt một cái thiên đại chỗ tốt. Ngay cả Phượng Cảnh đều có chút tâm động. Này dù sao cũng là Vân đoàn dông binh đoàn, ở trên đường lớn bài được với danh hào dông binh đoàn A. Mặc Thất Nguyệt nói, Vân đoàn trưởng không cần như thế. Trời cao dông binh đoàn gặp nạn, ta đương nhiên sẽ ra tay. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng cự tuyệt. Chính là Vân đoàn trưởng nói, ngươi cần thiết thủ hạ, sau đó nhét vào Mặc Thất Nguyệt trong tay. Mặc Thất Nguyệt muốn lui về, lại bị Phượng Cảnh cấp ngăn trở. Nương tử, Vân đoàn trưởng một mảnh hảo tâm, chúng ta liền nhận lấy hảo, tương đối có lẽ về sau hữu dụng đến địa phương cũng nói không chừng. Bạch Dược Sư hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn liền như vậy vừa nói, lại làm kia một cái làm hại hắn rơi xuống như thế kết cục tiểu nha đầu trở thành trời cao dông binh đoàn thủ tịch khách khanh. Này, đoàn trưởng, ngươi như thế không rõ lý lẽ. Như vậy ta tuyên bố rời khỏi trời cao dông binh đoàn, Bạch Dược Sư hung hăng nói. Sau đó chuẩn bị quay đầu rời đi. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối Tam đoàn trưởng hạ độc, lại xử độc kế ám hại Vân đoàn trưởng, chẳng lẽ còn muốn sống từ nơi này đi ra ngoài sao? Mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ rất nhiều người bị thương đều bị Bạch Dược Sư trị liệu quá, đều thực cảm tạ Bạch Dược Sư. Không thể tin Bạch Dược Sư sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mà nghe được lời này, Bạch Dược Sư lưng cứng lại rồi, quay đầu tới phẫn nộ nói, tiểu nha đầu, ngươi yêu cầu miệng máu. Ngạch, đột nhiên cảm giác nói một viên thuốc viên rơi vào Bạch Dược Sư trong miệng. Mặc Thất Nguyệt nói, Vân đoàn trưởng, ta cho hắn ăn thiệt tình hoàn. Các ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, chúng ta còn có chuyện phải làm. Lên trước cáo từ, hai người xoay người rời đi. Kế tiếp vân đoàn trưởng phái người đem muốn đào tẩu bạch dược sư bắt lấy. Một phen thẩm vấn đi xuống, hỏi ra tới thế nhưng cùng Mặc Thất Nguyệt suy đoán không sai biệt lắm. Money, cái này bạch dược sư rõ ràng biết nơi đó huyết long quả có thần thú bảo hộ, lại cố ý nói ra, xác định vân đoàn trưởng sẽ vì huynh đệ mệnh không màng chính mình nguy hiểm, cuối cùng mượn thú giết người, cuối cùng làm trời cao dông binh đoàn hỏng mất tan rã. Khế ước không gian mây đen báo cắn răng nói, ta muốn xé hắn, nguyên lai chính mình bị thảm nguyên do. Thế nhưng là bởi vì cái này bại hoại. Đột nhiên vân đoàn trưởng hơi hơi sừng sốt, nói thầm, kia hai cái tiểu nha đầu thế nhưng liền tên họ đều không nói cho ta, bất quá bọn họ nhận thức bá thiên. Tiếp theo gặp được bá thiên nhất định phải hỏi ra tới. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh vừa đi ra giao dịch doanh địa, đột nhiên thế nhưng nghe được ầm ầm ầm vang lớn. Hết chương.